thì tự trong lòng các người cũng đã biết. Nhiếp Long, muốn sống thì cũng không khó, chỉ cần các người chân thành hợp tác, lập công chuộc tội. Chiến Bách Thắng sắc mặt không chút biểu lộ. Hợp tác như thế nào, chuộc tội như thế nào? Chiến Bách Thắng hắng giọng nói. Rất là đơn giản, chỉ cần các người chỉ chỗ của nhị tiểu thư thì ta sẽ tha chết cho các người. Nhiếp Long cười mỉa nói. Ồ, có phải sau khi hợp tác là sẽ để cho bọn ta đi chứ? Chiến Bách Thắng gầm mặt nói. Thiên hạ, gã có chuyện dễ dàng như thế ư? Các người không những xâm phạm Khởi Bá Sơn Trang, bắt đi ái nữ của trang chủ ta, sát hại người của Sơn Trang ta, khó mà tha thứ cho được. Nếu các người chỉ rõ tung tích của nhị tiểu thư thì được khỏi tội chết, nhưng mà không thể không có sự trừng phạt. Đó đã là quá khai ân rồi, các người cũng phải tự biết mình chứ. Nhiếp Long đưa mắt nhìn Hoa Lạc Hồng, cao giọng nói. Người đã nghe rồi chứ, Hoa Lạc Hồng, có gì nói nữa không? Hoa Lạc Hồng ấp úng nói. Ta thấy, chết cũng được, nhưng ít nhất thù địch cũng phải chết theo. Nhiếp Long cười nham hiểm nói. Có lý đấy, chết hay sống bọn ta chấp nhận tất cả. Cái gọi là khai ân đó, xin Khởi Bá Sơn Trang giữ lấy mà dùng. Chiến Bách Thắng lửa giận bừng bừng quát lên. Các người muốn chết phải không? Nhiếp Long hừ một tiếng nói. Chết thì không muốn chết, nhưng sống không bằng chết thì chết đi còn hơn. Chiến Bách Thắng, ngươi đánh giá sai người rồi đấy. Hoa Lạc Hồng tiếp lời. Này, kẻ họ Chiến kia, ta có thể kể cho người nghe diễn biến tình huống sau khi mà bọn ta chết đi. Tào Đơn ẩn thân ở gần đây, nhất cử nhất động lúc này, y hoàn toàn nhìn thấy hết. Chỉ cần ta và Nhiếp Long chết đi, y sẽ ngay lập tức cưỡng dâm thủ địch. Sau đó sẽ lột trần đại cô nương, sẽ trồng dây vào cổ y thị, rồi treo lên một cành cây nào đó cho mọi người coi. Nếu như mà người không tin, thì ta bảo đảm, không bao lâu, ngươi sẽ được tận mắt nhìn thấy. Chiến Bách Thắng giận run cả người, mồ hôi ướt đẫm, hai mắt đỏ rực, hơi thở dồn dập, dứt quãng nói. Bọn khốn khiếp các người, thật đúng là một lũ súc sinh, không còn chút nhân tính. Khởi Bá Sơn Trang đã quận mồ mả tổ tông các người, hay là làm nhục gì thân nhân của các người, mà các người lại dùng thủ đoạn đê hèn như vậy để hãm hại khuê nữ của chúng ta, hả? Nhiếp Long cười nhạt nói. Để sống sót thì phải dùng bất cứ cách thức nào, luân lý đạo đức gì cũng vứt đi cả thôi. Chiến Bách Thắng trong cơn giận dữ cùng cực nhất thời đã mất đi ý thức, không biết phải làm như thế nào. Y đứng sững người tại chỗ, cắn răng mím chặt môi, tình trạng quẫn bách, không biết tiến thoái như thế nào mới phải. Trang Dực lạnh lùng bàng quang, nhưng thật sự là rất thông cảm với Chiến Bách Thắng. Nhìn không được, bước tới mấy bước, kéo Chiến Bách Thắng đến một chỗ thuận tiện nói chuyện, rồi nói nhỏ. Xem ra, đại tổng quản khó xử lắm phải không? Chiến Bách Thắng siết tay căm hận nói. Tổng đề đốc cũng đã thấy tất cả rồi đấy. Ta thật không ngờ hai tên khốn khiếp này lại bại hoại đề tiện đến cái mức như thế vậy. Nếu không phải là vì an nguy của nhị tiểu thư, thì ta đã bất chấp tất cả mà đập nát thầy bọn chúng ra rồi. Trang Dực nói, có cần ta góp sức giải quyết hay không? Chiến Bách Thắng cảm kích mừng rỡ nói, còn gì hơn, tổng đề đốc xin chỉ giáo ngay cho. Trang Dực nhíu mày nói, theo ta phán đoán, nơi thù địch bị giam cầm, tất là ở gần nơi đây. Vì lúc mà ta truy bắt Hoa Lạc Hồng, y không chạy qua chỗ nào khác, mà chạy một mạch thẳng tới chỗ này. Mà vừa tới nơi đây, thì không lâu sau, đã thấy Nhiếp Long xuất hiện. Thì có thể thấy, bọn chúng trú chân tất là cách đây không xa lắm. Tam quỷ đã hành động, thì hành tung của Tào Đơn cũng không khó suy đoán. Thù địch ở trong tay bọn chúng, tất nhiên là sẽ không ở xa nơi đây. Chiến Bách Thắng ngẫm nghĩ, tinh thần phấn chấn cảm kích nói. Đúng, đúng rồi, đúng quá rồi. Sao ta không nghĩ đến điều này chứ? Nhờ có Tổng Đề Đốc nhắc nhở, đã giúp ta thoát khỏi bế tắc.

mong rằng không ngờ phạm vào nội tạng. Đoàn Đại Phát vội nói, cứ rắc thuốc cho lão tổng để mà cầm máu đã. Tiền Huệ lo lắng nói, này, người hãy làm nhẹ tay thôi chứ, đừng làm vết thương toạc ra nữa. Đoàn Đại Phát cẩn thận xé vải ở chỗ vết thương ra, chăm chú quan sát kỹ rồi nói, xem ra cũng không nhẹ đâu, không mở vết thương ra thì không thể thấy rõ, phải mau đi kiếm Phạm Lục Chỉ thôi. Trang Dực mệt mỏi nói, ta vốn cũng biết là người không thấy được gì. Tiền Nhuệ hối thúc, này, hãy mau bôi thuốc cho lão tổng rồi băng bó lại đi, bọn ta phải cố gắng làm hết sức mình. Đoàn Đại Phát một tay bôi thuốc thật là khó khăn. Lão Tiền, ta bị thương ở vai, bôi thuốc còn phải cố gắng lắm, còn băng bó một tay thì ta làm sao được. Người hãy giúp ta một tay, lúc này không phải là lúc ra lệnh đâu. Tiền Nhuệ nghe thế thì hừ một tiếng, xé vải trên áo của mình băng vết bó vết thương cho Trang Dực rồi nói, lão tổng, còn đủ sức quay về hay không? Trang Dực vội nói, ta ráng thử xem nào. Nói xong, Trang liền cố gắng lết đi, thì thấy trong bụng đau nhói, giống như là xoắn một cái vậy, khiến cho chàng gần như là không chịu nổi nữa. Tiền Nhuệ vội đỡ lấy Trang Dực, hốt hoảng nói, không xong rồi, lão tổng, người đừng cử động nữa, chỉ mới nhúc nhích mà đã biến sắc rồi, thương tích này e rằng không nhẹ đâu. Đoàn Đại Phát lo lắng nói, nơi đây không có một thôn xóm tiệm quán nào, ngay cả ma quỷ cũng chẳng có, lão tổng lại cần phải được chữa trị ngay, phải làm sao bây giờ đây? Tiền Nhuệ đột nhiên vỗ vào trán nói, có rồi. Đoàn Đại Phát ngạc nhiên hỏi, cái gì? Có cái gì cơ? Tiền Nhuệ chỉ vào Đoàn Đại Phát nói, người nói đúng, ta bị thương ở chân, còn lão bị thương ở vai. Mà bị thương ở chân thì di chuyển khó khăn, nhưng mà bị thương ở vai thì không ảnh hưởng gì. Bây giờ, lão hãy đi tìm người mua mang võng đến để mà đưa lão tổng đi chữa trị. Còn ta ở đây bảo vệ cho lão tổng. Bọn ta hãy cố gắng hết sức mà làm. Đoàn Đại Phát gật đầu nói, thì cũng phải vậy thôi, dù sao lão nói cũng có lý mà. Tiền Nhuệ xô xô tay nói, thôi, ngươi đừng dài dòng nữa, lão hãy mau đi rồi trở về ngay đi. Đoàn Đại Phát liền lập tức quay người, nhằm hướng lão Long Khẩu lao đi, động tác vẫn còn rất là nhanh nhẹn. Trang Dực chống trường kiếm, chậm rãi ngồi xuống. Lúc này hai mí mắt của chàng như là muốn sụp xuống, khí sắc suy bại, thần khí bạc nhược. Tay cầm kiếm không ngừng run nhẹ, nhưng mà vẫn cố gắng chịu đựng, bình tĩnh, lạnh lùng như là khúc gỗ. Tiền Nhuệ xưa này không hề biết lo sợ, nhưng lúc này cũng không khỏi hoang mang lo lắng. Thỉnh thoảng lại liếc nhìn phản ứng của Trang Dực, chỉ sợ rằng lão tổng của mình sẽ ngừng hơi thở mất. Trang Dực cố gắng quay đầu nhìn Tiền Nhuệ, khó khăn nói, Tiền Nhuệ, người căng thẳng quá đấy. Tiền Nhuệ vội nói, lão tổng, hãy cố gắng chịu đựng, không lâu nữa Đoàn Đại Phát sẽ dẫn người đến. Trang Dực cười yếu ớt nói, đương nhiên, ta cũng đâu có muốn chết. Dừng một lát, Trang Dực tiếp, xong mấy năm nay, thì lúc này ta cảm thấy mình gần với cái chết nhất. Tiền Nhuệ sợ hãi nói, lão tổng, đừng nói những lời xúi quẩy đi, lão tổng nhất định sẽ khỏe lại mà thôi. Trang Dực trầm ngâm nói, chỉ trông vào Phạm Lục Chỉ mà thôi ư? Tiền Nhuệ trợn mắt nói, nếu như mà Phạm Lục Chỉ không trị lành cho lão tổng thì y không đáng sống nữa, thuộc hạ sẽ giết chết y ngay. Trang Dực lặng lẽ hồi lâu rồi nói, Tiền Nhuệ, người đi quanh vùng này tìm xem thù địch có ở gần đây không. Tiền Nhuệ ngơ ngác nói, y thị làm sao mà ở gần đây được, hơn nữa bọn ta quan tâm đến y thị làm gì. Trang Dực thở dài nói, kẻ giam giữ thù địch là Tào Đơn, kẻ họ Tào này đến đây tập kích bọn ta nên sẽ có hai cách xử lý thù địch, một là mang y thị đi theo, hai là

Trang Dực mơ hồ cảm thấy như là trải qua một giấc mộng dài, một cơn ác mộng đầy máu. Trong giấc mộng, khắp nơi đỏ một màu máu, ánh sáng xanh lạnh đan chéo, hình người đang lăn lộn, quằn quại, trôi nổi. Từng khuôn mặt chết tái tím, trôi nổi bồng bềnh tới. Hết lớp này đến lớp khác, lúc xa lúc gần. Những đôi mắt mơ hồ như là toát lên vẻ oán hận và nuối tiếc. Hai mắt Trang Dực ngơ ngác nhìn quanh. Người tuy đã tỉnh, nhưng ý thức như là vẫn còn bồi hồi trong cảnh mộng vậy. Chỉ đến khi rơi xuống má những giọt nước mắt ấm áp, Trang Dực mới bừng tỉnh hoàn toàn. Chàng hơi quay đầu nhìn lại, thì thấy Tô Tiệp đang ngồi bên mép giường, mắt tràn đầy lệ, khuôn mặt vốn đẹp như hoa, nay trông tiều tụy vô cùng. Muốn cử động người một chút, Trang Dực mới cảm thấy thân thể nặng nề vô cùng. Tô Tiệp liền đưa tay ấn Trang Dực xuống, nhẹ nhẹ lắc đầu. Trang Dực kêu lên một tiếng thật là nhỏ. Tô Tiệp. Tô Tiệp dịu dàng nói. Đừng động đậy. Chàng mới trải qua sự hiểm nghèo. 3 ngày 3 đêm vừa qua, bản thân chàng cũng không biết tình huống nghiêm trọng như thế nào đâu. Giống như là thoát khỏi tay của Diêm Vương và cõi nhân gian ấy. Trang Dực lúng túng. Sao? Hung hiểm đến mức đấy sao? Tô Tiệp chùi nước mắt nói. Chàng là muội phải chết ngất đi. Lúc mà họ khiêng chàng trở về thì chàng đã hôn mê rồi. Toàn thân đầy máu, hơi thở yếu ớt, thoi thóp. Kêu chàng, chàng cũng không nghe. Hôn chàng thì chàng cũng không có phản ứng gì. Hơn nữa lại không ngừng run rẩy, co giật. Hai hàm răng thì nghiến chặt lại kêu ken két. Lúc đó muội mới cảm thấy thế nào là nỗi thống khổ tột cùng. Trang Dực chợt cao giọng nói. Thôi, đừng buồn nữa. Ta không phải là đã khỏe rồi hay sao? Tô Tiệp nghẹn ngào nói. Chỉ một ngày không gặp chàng mà cô hồ cảm thấy xa cách muôn trùng. Lúc chàng ra đi thì thần thoái uy nghi, dung quang sáng lạn. Nhưng mà lúc trở về thì chỉ còn thoi thóp, khiến cho muội không sao mà chịu đựng nổi. Chàng lúc đó mất hết tri giác, có ra đi luôn thì cũng thanh thản. Nhưng mà còn muội, muội phải làm như thế nào đây? Trang Dực đau lòng nói. Đừng khóc, Tô Tiệp. Bây giờ thì nàng phải vui lên mới đúng chứ. Tô Tiệp vẫn tức tưởi nói. Trước giờ muội chưa yêu một người nào, chưa bao giờ phụng hiến hết lòng mình như vậy. Thế mà phải đối diện với cảnh sinh ly tử biệt có thể xảy ra. Trời cao có bất công không cơ chứ? Trang Dực, chàng cũng không tránh khỏi quá ác đi. Quá là tuyệt tình đấy. Trang Dực cố gắng nở nụ cười nói. A Đầu ngốc nghếch. Tất cả mọi chuyện này không phải đã trở thành quá khứ hết rồi sao? Ta chưa chết. Ta vẫn ngồi ở bên cạnh nàng đây nè. Tô Tiệp giấm tức nói. Chàng không biết rõ là mấy ngày này muội đã trải qua như thế nào. Muội luôn xem hơi thở của chàng, luôn luôn thăm mạch cho chàng. Muội cứ luôn luôn lo sợ là chàng đột ngột ngừng thở, đột ngột bỏ rơi muội. 12 canh giờ phải đút cho chàng 6 lần thuốc. Mỗi đêm muội thức giấc không biết bao nhiêu lần. Bất kể chàng rên rỉ hay là thở dốc, đều khiến cho tim muội như là nhảy thót lên, sống lưng buốt lạnh. Ban ngày thì muội có chậm mắt một tí, nhưng mà cũng mộng mị liên hồi. Muội không cảm thấy mệt, nhưng cái gánh nặng tinh thần đó khiến cho muội phát điên lên được. Trang Dực nắm lấy bàn tay của Tô Tiệp, cảm thấy bàn tay của nàng khá là lạnh. Thật là làm khổ nàng rồi. Những người khác sao không giúp nàng? Thì đó là vì muội không cho phép họ đụng vào chàng. Ngoại trừ Phạm Lục Chỉ, mọi chuyện khác đều do chính tay muội làm. Sao nàng lại phải chịu khó nhọc như vậy? Tô Tiệp chùi nước mắt nói. Thì muội sợ bọn họ tay chân thô bạo sẽ làm đau chàng. Chàng Dực hỏi. Thế Phạm Lục Chỉ ngày nào cũng đến ư? Chỉ có hôm nay là không đến. Y cho người đến báo là y mắc bệnh rồi, phải nghỉ ngơi một ngày. Lần này y đã mang hết bản lĩnh ra thì thố, phải hậu tạ y mới được. Nói thật, y thuật của Phạm Lục Chỉ tinh thâm, kinh nghiệm lão luyện,